cây rừng trên khóe mi, đò đã xa bến không hẹn ngày trở về. Nơi bên sông chờ bao mùa thay lá, giữa ánh trăng mờ giọt lệ rơi rớt. Có mấy ai thương cho người vị thân như bên đợi đò. Giọt mưa rớt nhỏ trên thân áo phai màu, trên tận thân gầy gò sương gió. Liệu người xa có nhớ tôi không? Đành mơ ước về quên nhanh chẳng ai ngừng. Duyên kia không thành chỉ vì cô ước cao xa nơi thành đồ. Chẳng sang giàu sẽ không lỡ bước, nhưng cớ sao giờ mình anh đứng đây.